Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, Hải thi dị văn. 3. Mục quang chỗ xem, mảnh này nhìn không thấy cuối cùng tựa như đại lục hòn đảo. Phong cách cùng hắn đã từng thấy hết thảy cảnh tượng, đều hoàn toàn khác biệt. Nơi đây là gần biển khu vực, có thể xem ở đây mọc đầy cự đại như linh chi đồng dạng thảm thực vật. Chỉ bất quá nhan sắc là màu đen, lộ ra nồng đậm thi độc, đồng thời cũng tản mát ra kinh nhân uy áp. Những này màu đen linh chi bất kỳ một cái nào đều vượt qua mấy trăm trượng. Giờ khắc này ở gần biển lục địa cùng trong biển đều có. Chợt nhìn không sai biệt lắm trên trăm cái nhiều. Từng mảnh lan tràn tại đường ven biển bên trên, mà mỗi một cái linh chi bên trên đều dùng bạch cốt xây dựng khắp nơi bỏ neo chi địa. Có thể nhìn thấy có đại lượng như quan tài đồng dạng chiến hạm đang ở nơi đó chờ đợi bay lên không. Đồng thời những này linh chi xuống đều dài lấy vô số xúc tu, rủ xuống tại mặt đất cùng trong biển. Một phương diện đang hấp thu dị chất, một phương diện khác những cái kia xúc tu phân tán ra đại lượng dây thừng, liên tiếp lấy từng chiếc phiêu phù ở trên biển chu thuyền. Nơi này hiển nhiên là một cái bến cảng. Mà phóng nhãn nhìn lại toàn bộ hải thi tộc đường ven biển, tựa hồ cũng là bến cảng. Lại hướng nơi xa nhìn lại, nơi này bầu trời một mảnh màu đen, bị nồng đậm mây đen bao phủ. Trong đó có truyền tống trận quang mang lấp lánh, mỗi giờ mỗi lúc đều có tu sĩ truyền tống ra ngoài, lại truyền tống trở về. Từng chiếc hải thi tộc chiến hạm cùng từng đạo hải thi tộc tu sĩ thân ảnh tại cái này toàn bộ thế giới bên trong xuyên thẳng qua. Tiếng oanh minh, tiếng xé gió không ngừng truyền đến, đồng thời cũng rất ít nghe được thoại ngữ thanh âm. Khác ngoại hải thi tộc hòn đảo đại địa dạng thứ nhất màu đen, mọc đầy cùng đường ven biển nơi đó tương tự cự đại linh chi, nhưng nhan sắc có chút khác biệt. Trên bờ linh chi phần lớn màu đỏ, đồng thời từng khỏa đại thụ cũng là mảnh này hòn đảo bắt mắt nhất phong cách một trong. Những cây cối kia đều tại hư thối, tràn ra nồng đậm dị chất, càng có vô số màu đen hồ điệp, tại cái này phiến trong thiên địa bay múa, mà đại địa bên trên, còn có từng đầu màu đỏ như dòng máu trường hà, tung hoành tràn ngập, toàn bộ thế giới như là hoàng tuyền chi địa, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời, cũng có không cách nào hình dung kinh khủng uy áp, khuếch tán bát phương. Cùng này đồng thời, theo Hứa Thanh cùng đội trưởng Hắc Mộc hạm thuyền bị động lại tại trên mặt biển giữa không trung, trận pháp ba động hoành quét một khắc, phía dưới đường ven biển bên trên lập tức liền có từng ngụm quan tài phóng lên tận trời. Trong nháy mắt tựu tới gần thuyền, dựng đứng tại bốn phía, hết thảy 16 khẩu tàn phá quan tài, đem Hắc Mộc hạm thuyền vây quanh, đồng thời, tựa như hợp thành một cái trận pháp. Từng đạo tia chớp màu đen theo lẫn nhau chi gian lan tràn, sát na liền đến cùng một chỗ, đem Hắc Mộc hạm thuyền vây quanh. Tiếp theo tại Hứa Thanh cùng đội trưởng đang phía trước một chiếc quan tài, giờ phút này chấn động mạnh một cái nắp đánh mở, từ bên trong đi ra một cái toàn thân tràn ngập hắc vụ hải thi tộc. Cái này hải thi tộc bộ dáng tại trong sương mù có chút mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ có thể thấy được là nhân tộc bộ dáng. Hắn đang đi ra sau mục quang như điện, sát na rơi vào Hứa Thanh cùng đội trưởng trên thân. Một thân trúc cơ hậu kỳ ba động, tại cái này hải thi tộc trên thân phá lệ rõ ràng. Hắn thể nội rõ ràng không có chiên khải huyền diệu trạng thái, có thể 90 pháp khiếu hình thành khí tức, vẫn là để Hứa Thanh đáy lòng trầm xuống. Người này hiển nhiên tựu là phụ trách phía dưới mảnh này bờ biển bến cảng chi tu. Bởi vì Hứa Thanh bọn hắn từ nơi này đến, sở dĩ xuất hiện, ngóng nhìn người đến, Hứa Thanh cúi đầu, dựa theo lộ bên trên học đến hải thi tộc lễ nghi, tỏ vẻ tôn kính. Cái này hải thi tộc tam hòa tu sĩ, giờ phút này mục quang tại Hứa Thanh cùng đội trưởng trên thân đảo qua, sau đó hướng về đội trưởng trầm thấp mở miệng. Gặp qua tam công chúa, phụ vương ta đâu? Đội trưởng vịn tay hãm, sắc mặt biến âm lãnh. Vương tại chiến trường, chưa trở lại, sở dĩ ngươi liền có thể gặp bản cung mà không quỳ sao? Còn có cái này phong tỏa là ý gì? Đội trưởng tay trái bỗng nhiên nâng lên. Một mai hạt châu màu đen xuất hiện trong tay. Hướng về kia hải thi tộc tu sĩ ném đi qua. Oanh một tiếng. Hạt châu màu đen tại cái này hải thi tộc trên thân trực tiếp nổ tung. Cái này hải thi tộc thân thể rung một cái. Nhưng không có thụ thương mảy may. Hắn mặt không thay đổi nhìn đội trưởng liếc mắt. Cúi đầu quỳ một gối xuống dưới. Mà lần này xuất thủ. Hiển nhiên là dẫn động thương thế. Đội trưởng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cưỡng ép nhịn xuống không có ngược lại dưới. Âm trầm truyền ra thoại ngữ. Hộ tống ta đi thi tổ thần tượng chỗ. Ta muốn chữa thương. Vương trước khi đi từng phân phó. Như công chúa trở về. Trực tiếp đưa đi hành cung. Không được ra ngoài. Đối mặt tam công chúa yêu cầu. Cái này tam hỏa trúc cơ nhàn nhạt mở miệng đáp lại. Tay phải nâng lên vung lên. Lập tức bốn phía sở hữu quan tài quách bên trong đều tràn ra tu sĩ khí tức. Đồng thời kia từng đạo tia chớp màu đen cũng cùng hắc mộc hạm thuyền liên tiếp. Dẫn dắt tiến lên. Một màn này. Không có vượt quá Hứa Thanh cùng đội trưởng dự kiến. Trên đường tới kế hoạch của bọn hắn bên trong có ứng đối chi pháp. Thế là đội trưởng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể suy yếu cùng sắp chết chi ý. Rõ ràng hiển lộ đồng thời. Hắn nhìn qua cái kia hải thi tộc tam hỏa trúc cơ. Bỗng nhiên ngòn ngọt cười. Cũng tốt, bản cung chết tại hành cung bên trong cũng là có thể. Dạng này phục sinh về sau. Ta tự có lý do cái thứ nhất thôn phệ ngươi dùng cùng ngươi tiểu đội tất cả mọi người. Trời thật vui, quyết định như vậy đi. Ngươi nhanh lên nha, đội trưởng giả dạng tam công chúa. Trên mặt nụ cười ngọt ngào rất là mỹ lệ. Cho người ta một loại thiên chân vô tà cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác thoại ngữ chỗ lộ ra hàm nghĩa. Lại vô cùng tà dị. Phảng phất có ẩn tàng cực sâu oán độc cùng điên cuồng. Đang từ từ tán khai. Có thể kia hải thi tộc trúc cơ hậu kỳ. Bước chân một bỗng nhiên. Hắn biết tam công chúa tính cách. Minh bạch đối phương nhiều lần ra ngoài tựu là muốn chết. Càng là biết mỗi một lần tam công chúa phục hoạt. Vương đều sẽ an bài một chút tộc nhân đi qua bị tam công chúa thôn phệ. Từ đó gia tốc quá trình sống lại. Thế là hắn trầm mặc về sau. Nhìn về phía Hứa Thanh. Người có thể cút. Hứa Thanh biểu lộ băng lãnh. Thể nội thi độc khuếch tán ra. Tại bốn phía vờn quanh hóa thành vô hình phong bạo. Thanh âm khàn khàn truyền ra thoại ngữ. Cướp ta hộ tống công lao. Gần như tại Hứa Thanh thoại ngữ truyền ra trong nháy mắt. Phía sau hắn một cái màu đen quan tài đột nhiên đánh mở. Trong đó một đạo hải thi tộc tu sĩ thân ảnh trong nháy mắt xông ra. Hai đoàn mệnh hỏa ba động sát na bộc phát. Tốc độ nhanh chóng trực tiếp tự tới gần Hứa Thanh. Đây là một cái nữ tử. Khi còn sống là nhân ngư tộc. Giờ phút này tới gần Hứa Thanh một cái chớp mắt. Nàng lập tức liền muốn xuất thủ trấn áp. Hiển nhiên Hứa Thanh đem công chúa hộ trả lại công lao. Cái kia phụ trách phòng hộ cảng khẩu hải thi tộc trúc cơ hậu kỳ. Chuẩn bị lấy đi. Hứa Thanh mục quang băng lãnh. Thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Tại kia nhân ngư nữ tử tới gần trong nháy mắt. Thân thể của hắn bỗng nhiên hướng về sau va chạm. Oanh minh bên trong cùng đối phương đụng vào nhau. Tiếng vang bộc phát. Hứa Thanh nâng tay phải lên hướng về nhân ngư tộc nữ tử ra sức vồ một cái. Cái này nhân ngư tộc nữ tử sắc mặt biến hóa, bị Hứa Thanh nhục thân chi lực va chạm tâm thần chấn động. Thể nội mệnh hỏa đều tại lay động, lập tức liền muốn né tránh. Nhưng Hứa Thanh tốc độ quá nhanh, một chảo phía dưới như có lực hút tràn ra. Có thể cái này nhân ngư nữ tử động tác trì trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt Hứa Thanh bỗng nhiên xông ra. Trong chớp mắt tới gần cái này nữ tử trước mặt. Tay phải trực tiếp đâm vào lồng ngực của nàng. Bắt lấy trái tim mạnh mẽ bóp. Oanh một tiếng. Cái này nhân ngư bộ dáng nhị hỏa trúc cơ nữ tu. Trái tim lập tức sụp đổ. Dù là hải thi tộc đối đau đớn không mẫn cảm. Có thể loại thương thế này vẫn là để nàng phát ra thê lương thanh âm. Có thể này nữ tu cũng không giản đan. Trong mắt mang theo tàn nhẫn. Lại hướng về Hứa Thanh cổ cắn một cái tới. Đây là hải thi tộc chi gian thường dùng chi pháp. Hắn răng sắc bén. Mắt thấy là phải cắn trúng Hứa Thanh. Hứa Thanh cười lạnh, đầu lâu hất lên, dùng sức đâm vào này nữ tu miệng bên trên soạt soạt một tiếng. Nữ tử răng sụp đổ trên mặt, máu thịt be bét, kêu thảm càng thê thảm hơn truyền ra ở giữa. Hứa Thanh thần sắc dữ tợn, đồng dạng mở to miệng, hướng về cái này nhân ngư nữ tu cổ, phi tốc cắn một cái đi. Cái này một cái, hắn lực đạo cực lớn, có thể kiên nhân ngư bộ dáng nữ tu. Cổ trong nháy mắt bị Hứa Thanh cắn đứt một đoạn, theo hắn hút một cái, nồng đậm dị chất vậy liền theo cái này nhân ngư nữ tu thể nội. Điên cuồng tràn vào Hứa Thanh nơi đó, nhân ngư nữ tu muốn dãy giụa, nhưng Hứa Thanh hai tay lực lượng vô cùng lớn, mãnh liệt mà đem đè lại, áp chế gắt gao, trong miệng hấp thu không ngừng mảy may, nhìn hung tàn đến cực điểm, toàn bộ quá trình cũng chính là 6-7 thời gian hô hấp. Kia nhân ngư bộ dáng nữ tu, tựu toàn thân dị chất khô kiệt, mệnh lửa tắt diệt, pháp xuyên khô cạn, cả người hóa thành cán thi ngã xuống một bên, không có tử vong, còn tại giật giật. A, trời thật vui, cái này tiểu tỷ tỷ thế nào đâu? 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.